Góc truyện audio.com, chơi đứt cái mạng của mình, cũng có thể như cái cách mà người ta nói lưu lại ngàn năm, hắn chơi bời từ trước đến nay, cũng xem là khá may mắn, cho nên càng ngày hắn càng phách lối. Hắn lại lần tìm đến chiếc bật lửa ở trước ngực, nụ cười hiện lên trên môi. Cơn đau lan ra hết cả vùng lưng phải của hắn, mồ hôi ứa ra, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, đỡ lấy vai trái, miễn cưỡng đi đến ngồi xuống một góc. Ban nãy không để ý thấy, nơi này hóa ra lại có ánh sáng. Trên vách hang lồi lõm có rất nhiều lỗ hổng, ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng không theo thứ tự đó chiếu vào trong này. Cái động này có vẻ ngoài xấu xí hơn cả hang động ở phía trên kia, nhưng nơi này có nước và ánh nắng, trên đất còn có vài cọng cỏ, hoa. Cơn đau trên vai vẫn không ngừng lại, sắc trắng bợt nổi lên trên mặt trung định, hắn vẫn thở phì phò. Cũng có thể không nên nhảy ngay xuống sau khi hành xử. Thật sự là ngay sau khi làm xong chuyện ấy, hắn không cảm thấy mất chút sức nào hết, cho nên ngay khi nhiệt độ cơ thể hồi phục hắn không thể nào chờ thêm nữa liền xuống ngay. Trong động đột nhiên nổi lên một cơn gió, vừa ấm áp vừa dịu dàng, nhẹ nhàng thổi qua. Nếu như lúc đó trên người hắn không bị đau, thì nơi này quả thật là một nơi rất dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng cử động cánh tay phải, nhưng lại kéo đến một cơn đau nhói càng mạnh liệt hơn. Cánh tay phải của hắn tạm thời không thể nào động đậy được nữa, nhưng mà đóa hoa sơn trà nhỏ bé ấy vẫn ở trên kia. Tác giả có lời muốn nói, trí tưởng tượng của các chị em thật đáng khen quá đi. Ví dụ như, Trung Cha tên cặn bã Trung Định vì cứu Tranh Tử mà ngã xuống vách núi, mất trí nhớ, Tranh Tử cực khổ đi tìm chồng. Ví dụ như, hình xăm trên người Trung Cha là một lời nguyền, sau khi Tranh Tử chạm vào thì phong ấn được giải, Trung Cha biến thân thành Superman. Còn có các kịch bản khác của nhiều chị em nữa. Nói chung là, mọi người thật sự có tài lắm đó. Cảm ơn, cách chương.